Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện hung thần xa lộ của tác giả Sói mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh truyền hình Soạn là một câu chuyện, thưa quý vị, là rất đẫm nước mắt. Số phận của nhân vật chính của chúng ta bị đẩy đến mức cùng cực, và chúng ta cùng theo dõi câu chuyện này để xem là cái sức chịu đựng của nhân vật của chúng ta đạt đến giới hạn như thế nào. Thưa quý vị, câu chuyện hung thần xa lộ không đề cập quá nhiều đến các tình tiết ma quỷ dọa người, nhưng mà nó là một cái câu chuyện viết rất là đời thực về cuộc đời của một người vợ, một người mẹ phải chứng kiến những cái sự ra đi rất là bất ngờ của những người thân xung quanh mình, đẩy cuộc sống của chị đến một giới hạn cao nhất có thể. Và liệu rằng nhân vật của chúng ta có thể đứng vững trước những bất hạnh đó không? Thì chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi nghe chi tiết câu chuyện hung thần xa lộ của tác giả Sói mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh truyền hình Soạn. Sau 4 tiết học mệt mỏi dài đằng đẵng thì cuối cùng cũng tới cái thời khắc mà Mạnh mong chờ nhất trong ngày. Bởi có sự mong đợi đó là vì hôm nay cô giáo sẽ phát bài kiểm tra một tiết môn ngữ văn hôm trước như đã hẹn. Mạnh ngồi đó nhìn tập bài thi trên tay bạn lớp trưởng đang cầm đi phát từng bàn khiến cho nó không khỏi hồi hộp. Tay chân cứ run lẩy bẩy, cậu đã cố gắng cho bài kiểm tra này rất nhiều. Vậy nên trong thâm tâm thực sự cậu rất mong muốn có thể có được một thành tích tốt nhất. Trước hết chúng ta hãy giới thiệu qua về cậu học sinh này một chút. Mạnh là một học sinh của lớp 7A trường trung học cơ sở Hạnh Phúc. Gia đình của cậu thì cũng rất là khá giả. Nói về bố cậu, ông hiện là chủ tịch của một công ty bất động sản lớn có tiếng trong thành phố. Còn mẹ thì là hiệu trưởng của một trường tiểu học cũng rất danh giá. Vì bố mẹ đều là những người có học thức và thành đạt, vậy nên ngay từ lúc còn bé, cuộc sống của cậu đã trải đầy hoa hồng. Cộng thêm với việc được hai người họ dạy dỗ đàng hoàng thì càng khiến cho mọi mặt của cậu trở nên hoàn hảo. Ấy nhưng mà chẳng hiểu tại sao mọi thứ khác của cậu đều rất tốt mà việc sách vở, kiến thức, học hành thì lại rất tệ. Không phải vì ham chơi hay là lười biếng, vậy mà cũng chẳng hiểu sao cho dù cố gắng chăm chỉ đến đâu đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng tiếp thu được vào đầu chút nào. Bố mẹ của Mạnh nhìn thấy con trai như vậy thì vô cùng chán nản và bất lực. Nói gì thì nói, họ cũng đã cố gắng kèm cặp cậu bé hết mức rồi. Quay trở lại với thực tại, còn đang ngồi hồi hộp chờ đợi bài kiểm tra đến tay của mình thì bất chợt cô giáo ở trên bục giảng đứng dậy trước rồi cất lời tuyên dương: "Cả lớp của chúng ta hãy cho bạn Mạnh một tràng vỗ tay thật lớn. Hôm nay cô thật sự rất bất ngờ và vui mừng khi mà lớp chúng ta lâu lắm rồi mới có một bạn đạt điểm 10 môn của cô. Và còn bất ngờ hơn nữa khi mà bạn đó lại chính là bạn Mạnh. Mạnh à, cô thấy em đã có cố gắng và tiến bộ hơn rất nhiều trong thời gian gần đây. Hy vọng rằng em vẫn giữ được phong độ đó trong chặng đường tiếp theo sau này nhé." Lời cô giáo vừa dứt thì ở dưới lớp đồng loạt vang lên tiếng vỗ tay động viên rộn rã. Mày ngồi đó mà tai ù đi. Cậu không giấu nổi cảm xúc mà nơi khóe mắt đã rớm rớm vài giọt lệ. Vậy là cuối cùng cậu đã làm được rồi sao? Cuối cùng mọi sự cố gắng của cậu cũng đã có kết quả rồi sao? Đối với một học sinh luôn ở hạng yếu kém như cậu thì để có được kết quả này cũng không phải là điều dễ dàng. Đêm hôm trước thi thì cậu đã phải thức đến gần 3 giờ sáng để chuẩn bị cho bài kiểm tra. Mạnh cứ cầm cùi miệt mài học mà chẳng để ý thời gian. Mãi cho đến khi mắt đã nhòe đi, không còn biết gì nữa, thì cứ như vậy lăn ra ngủ ngay trên trang sách còn đang viết dở dang bài soạn văn. Trên đường trở về nhà, Mạnh cầm chặt tờ giấy kiểm tra mà cứ soi đi soi lại, không giấu nổi niềm vui sướng. Hai tay của cậu bé bám chặt vào tờ tới nỗi nó đã nhăn nhúm hết cả hai bên góc lại. Những ngón tay nhỏ nhắn cứ ôm khư khư lấy đó như là một báu vật vô cùng quý giá và sợ rằng sẽ có ai đó đến đây để cướp nó khỏi mình. Cậu bé cẩn thận như vậy là bởi vì đây chính là món quà sinh nhật mà cậu muốn dành tặng cho mẹ thay cho lời cảm ơn. Mạnh biết hàng ngày mẹ đã rất bận với công việc ở trên trường, tối lại tất bật về với việc nội trợ trong nhà. Sau đó thì tới đống tài liệu còn dang dở. Nhưng khi đã xong xuôi đâu đó thì mẹ vẫn cố gắng dành một ít thời gian ngắn ngủi còn lại trong ngày mà kèm cặp việc học cho cậu. Đối với số lượng công việc quá nhiều trong một ngày như vậy khiến cho Lệ vô cùng mệt mỏi. Nhiều hôm đang học quay ra thì mẹ đã chống tay ngủ gật từ bao giờ, làm cho cậu bé càng tự trách bản thân và muốn phấn đấu cố gắng thật tốt để không phụ lòng mẹ. Vì cậu bé rất thương mẹ của mình. Đắm chìm trong niềm vui sướng khiến cho con đường trở về nhà của cậu trở nên ngắn hơn rất nhiều. Vừa bước vào trong phòng khách thì đã thấy bố mẹ của mình ngồi trên ghế sofa đang chờ sẵn. Không chần chừ, Mạnh liền lao đến chỗ của mẹ mà ôm ghì lấy cổ rồi hôn má như một thói quen. Cậu bé hồ hởi nói trong niềm vui sướng: "Chúc mừng sinh nhật mẹ yêu của con, hôm nay con có một món quà rất đặc biệt dành tặng cho mẹ." Nói rồi cậu bé lấy từ trong cầm ra một bài kiểm tra ban nãy mà giơ lên khoe trước mặt của bố mẹ. Tưởng chừng sẽ nhận được sự hưởng ứng và bất ngờ từ phía bố mẹ, nhưng mọi lần cậu làm gì đó khiến cho họ hài lòng nhưng không. Khuôn mặt của hai người ai nấy đều cố nhếch mép bày ra một nụ cười giả tạo, khiến cho Mạnh vui chứ thực ra không hề có một tia vui vẻ nào cả. Thế nét mặt của bố mẹ như vậy thì Mạnh cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Cậu nhìn cả hai người rồi cất lên tiếng hỏi: "Bố mẹ có chuyện gì không vui hả?" Nghe thấy con hỏi như vậy thì Lệ kéo thằng cu lại về phía của mình mà xoa đầu nói: "Không, bố mẹ vui lắm. Hôm nay Mạnh của mẹ giỏi lắm. Giờ con vào trong phòng cất cặp sách rồi nghỉ ngơi cho đỡ mệt nhé. Bố mẹ đang có việc cần nói chuyện riêng. Xong việc mẹ lại vào với Mạnh ngay của mẹ." Nghe vậy cậu bé tuy không hài lòng cho lắm nhưng cũng không dám hỏi han gì thêm mà đứng dậy xách cái cặp tiến về phía cầu thang dẫn lên phòng của mình. Lên đến phòng vứt đại cái cặp sách lên bàn rồi cứ như vậy không cần thay quần áo, Mạnh nằm lăn ra giường chán nản. Cậu không biết đang có chuyện gì xảy ra với bố mẹ của mình mà trong khuôn mặt của họ lại tỏ ra nghiêm trọng như vậy. Hay là mình làm cái gì đó khiến cho họ buồn, hay là bố mẹ bị đuổi việc. Cứ như vậy nằm được khoảng chừng thêm 15 phút thì cánh cửa ngoài vang lên tiếng cạch cạch. Lệ từ ngoài bước vào rồi tiến tới chỗ của Mạnh đang nằm khẽ ngồi xuống. Cô cất giọng nhẹ nhàng lên gọi con: "Mạnh ơi dậy đi con, mẹ có chuyện quan trọng muốn nói." Mạnh đang thiêu thiêu ngủ thì bật dậy rồi đưa mắt khó hiểu nhìn sang phía mẹ chờ đợi. "Dạ con nghe đi mẹ." Lệ ngồi đó nhìn con trai ngập ngừng một lúc lâu mãi mới cất được lời. Chị run giọng thông báo: "Công ty của bố con đã bị phá sản. Căn nhà này cũng phải bán đi thì mới có đủ tiền trả nợ cho công ty. Cho nên là con hãy thu xếp đồ đạc của mình, rồi mai cả nhà ta dọn đi chỗ khác sống con nhé." Mạnh ngồi đó mà nghe những lời của mẹ nói thì tỉnh hẳn ngủ. Cậu bé sững sờ đôi chút, rồi dường như vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này, cho nên liền run giọng hỏi lại mẹ với một vẻ mặt buồn bã: "Vậy là phải đi thật hả mẹ?" Lệ đưa tay lên xoa đầu của nó rồi khẽ khàng ừ một tiếng. Cả đêm hôm đó Mạnh nằm trên giường lăn qua lăn lại mà không sao ngủ được. Cậu cứ nghĩ đến việc phải rời xa nơi mình đã sống từ bé, rời xa mái trường thân yêu cùng các bạn học thì cậu lại càng buồn chán hơn. Giờ này Mạnh chỉ ước rằng mọi thứ hiện tại đang chỉ là một giấc mơ. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cậu vẫn được cảnh bố mẹ của mình hối hả đi làm. Còn cậu thì vẫn được đến trường, được tiếp tục dưới sự dìu dắt tận tình của thầy cô bạn bè. Ở bên kia căn phòng, Lệ và Quang cũng đang nằm trằn trọc với đống suy nghĩ về tương lai của gia đình này. "Anh à, anh ngồi chưa?" Lệ khẽ gọi hỏi thăm chồng. Anh Quang đang vắt tay lên trán thì cũng bỏ xuống, đáp lại vợ với một giọng nhẹ nhàng: "Mình chưa ngủ sao, muộn rồi đấy." "Em thấy thương thằng Mạnh quá anh ạ. Đang quen với cuộc sống, giờ đột ngột thay đổi môi trường không biết nó có ổn không. Anh cũng đang nhức hết cả đầu đây. Chỉ khổ cho thằng nhỏ thôi. Bây giờ phải thay đổi không biết nó có thích nghi được không nữa." Hai vợ chồng cứ như vậy thở dài rồi không ai nói thêm với ai câu gì. Nằm trằn trọc như vậy cho tới lúc tôi bắt đầu có những tia sáng báo hiệu cho một ngày mới đã đến. Dậy đi Mạnh ơi, chuẩn bị tới giờ phải đi rồi con. Lệ đứng ở ngoài cửa đưa tay lên gõ phòng cậu con trai, sợ nó ngủ quên kẻo trễ. Tiếng của cô vừa dứt thì cánh cửa phòng cũng đã được mở ra. Mạnh từ bên trong bước ra trả lời mẹ với một vẻ mặt có phần phấn chấn hơn ngày hôm qua. Dạ mẹ, con chuẩn bị xong rồi, bây giờ con chuẩn bị mang đồ xuống ngay đây. Để mẹ phụ con một tay. Đoàn hai mẹ con mỗi người một tay khệ nệ bê từng thùng đồ xuống lầu. Ở dưới quảng đàng phân loại sắp xếp từng thứ một lên xe. Quay ra anh bất chợt thấy hai mẹ con đang xuống thì anh liền lên tiếng hỏi. Đã thu dọn hết chưa em? Dạ rồi anh, em kiểm tra kỹ hết rồi. Sắp xếp thêm một hồi thấy cũng ổn thỏa, chị Lệ tiến lại khóa cánh cổng rồi cả nhà chuẩn bị lên đường. Mạnh thì vẫn đứng đó nhìn ngắm căn nhà không chớp mắt, trên mặt đầy vẻ tiếc nuối không muốn rời đi. Thế con như vậy thì Lệ bước lại, đưa tay lên đầu cậu bé xoa xoa, an ủi. Thôi bây giờ đến rồi, lên xe đi thưa con. Giờ chị nhẹ nhàng dắt tay con trai tiến về phía chiếc xe đang đỗ ở gần đó. Sau khi cả nhà đã ổn định, chiếc xe đã bắt đầu chậm chậm lăn bánh tiến về phía trước. Bỏ lại đằng sau nơi đã từng là mái ấm hạnh phúc trong suốt mười mấy năm qua của gia đình nhỏ. Ở trên xe đã đi được cả một đoạn đường dài, nhưng mà tuyệt nhiên không ai nói với ai câu gì. Bởi mỗi người đều đang chạy theo những suy nghĩ riêng trong đầu, cho nên chẳng ai có tâm trạng muốn trò chuyện vui vẻ như thường ngày. Về phần của mình, Mạnh từ đầu tới giờ vẫn bám chặt lấy ô cửa sổ mà thả hồn mình ra bên ngoài. Bất chợt cậu thấy dường như có thứ gì đó quen thuộc. Đây chẳng phải là đường dẫn đến trường học của mình hay sao? Đôi mắt của cậu mở to hơn, cố gắng dõi theo ánh mắt xung quanh, dường như muốn lưu lại tất cả những kỷ niệm của một thời thơ ấu. Xe đi thêm được một đoạn thì cũng tới nơi cổng trường. Mạnh càng xúc động hơn, cậu nhớ người cố nhìn ra bên ngoài. Ở đó vẫn là cánh cổng được sơn trắng với cây bàng tỏa tán lá xanh mát. Vẫn là ngôi nhà nho nhỏ của bác bảo vệ có khuôn mặt phúc hậu, hay tươi cười chào cậu mỗi sáng khi cậu đến trường. Mọi thứ xảy ra quá gấp gáp, cậu ước rằng giá như có thể có thêm một ngày để cậu có thể đến được trường thêm lần nữa, được chào tạm biệt thầy cô cùng các bạn trước khi rời đi thì tốt biết mấy. Nghe đến đây, trên đôi mắt thơ ngây của cậu bé vô thức rơi xuống hai giọt lệ. Tạm biệt mái nhà thứ hai của tôi. Rồi chiếc xe đã đi qua cổng trường một quãng, nhưng mà Mạnh vẫn còn cố dõi mắt theo, cố gắng nhoài người nhìn về ngôi trường, làm cho Lệ đang ngồi ở bên cạnh quay sang để ý. Cậu ghé đưa tay lên kéo con trai sát vào người của mình rồi vỗ về an ủi, mong sao cho tâm trạng nó có thể cảm thấy ấm áp và khá hơn. Đang tiếp ngủ trong vòng tay của mẹ thì Mạnh bỗng sực tỉnh. Cậu cảm giác như chiếc xe đang đi qua một vật gì đó gồ ghề, khiến nó nảy lên từng hồi vậy. Đưa tay lên dụi mắt cho tỉnh rồi liếc mắt ra bên ngoài thì đầm vào mắt của cậu, xung quanh toàn cảnh núi rừng hùng vĩ, không có lấy một ngôi nhà nào. Ở dưới con đường là đường đất sỏi đá cộng với những ổ gà lồi lõm, làm cho chiếc xe gặp khó khăn sốc nảy lên từng chập. Chính nó đã làm cho cậu mất giấc ngủ. Mạnh thấy là toàn ngước mắt lên hỏi mẹ thì thấy mẹ vẫn còn đang ngủ say, cho nên cậu quyết định không làm phiền. Khẽ khàng xoay người sang phía cửa sổ rồi cứ như vậy nằm ngả ra chiếc ghế nhìn ngắm mọi cảnh vật xung quanh một cách rất là thích thú. Chiếc xe đi chừng được khoảng thêm 30 phút thì bất chợt từ ngoài dừng lại một ngôi làng nhỏ nằm dưới chân ngọn núi. Xung quanh thừa thớt hộ dân. Bác Tài liền quay xuống cất giọng nói ra hàng ghế sau nơi cả nhà Mạnh đang nằm nghỉ. Nào đến nơi rồi, cả nhà mình dậy đi nào. Nghe tiếng gọi, hai anh chị uể oải mở mắt thì đã thấy đến nơi. Lệ định quay sang gọi con trai thì thấy nó đang ngồi đó từ bao giờ. Liền sau đó cả nhà cùng bước xuống và phụ bác tài xế giữ đồ đạc khỏi xe, đặt mọi thứ nằm tạm dưới nền đất. Xong xuôi đâu đó, anh Quang bảo mẹ con của chị đứng đó chờ một lát. Do đường quá bé cho nên xe ô tô không có chờ được vào tận nhà mới, cho nên anh đành phải chạy vào làng để hỏi mượn tạm chiếc xe bò của người dân để kéo đồ về. Ơ này, thằng Quang đấy phải không? Một bà già đội một chiếc khăn mỏ quả che gần kín khuôn mặt đang vác cuốc từ ngoài đồng trở về. Thế anh Quang chạy ngang qua, bà liền đứng lại rồi lên tiếng hỏi. Nghe thấy có người gọi tên của mình, anh Quang dừng lại đáp lời để bất ngờ. Dạ cháu Quang đấy, bà là ai mà sao biết cháu? Chà bố nhà anh, tao là Hoa. Ngày xưa ở sát cạnh ông bà mày đó chứ ai. Ngày xưa bà bế mày suốt đó mòn cả tay, bà bây giờ không có nhận ra tao hả? À bà Hoa, sau này bà hơi xấu gái rồi đấy nhá. Bảo sao mà cháu không có nhận ra được. Cái thằng này, bà mày xuống lỗ đến nơi rồi còn xấu với đẹp cái gì. Mà lâu lắm rồi ta không có thấy mày về thăm quê. Bây giờ lớn trông đẹp trai cao ráo quá. Thế đã có vợ con gì chưa? Dạ cháu có rồi bà ạ. Thằng cu nhà cháu 12 tuổi rồi. Ừ đấy, thế là tốt. Mà đi đâu sao lại bất chợt về thăm quê rồi hớt hải như vậy? Dạ cháu dọn về đây ở hẳn bà. Cháu đang tính là chạy đi mượn cái xe bò để kéo ít đồ về nhà cho đỡ cực. Bà Hoa nghe vậy thì thắc mắc hỏi lại. Thế trên thành phố làm sao mà phải bắt mẹ con nó về cái chốn khỉ ho cò gáy này? Dạ chuyện dài lắm bà, có thời gian con kể cho bà nghe sau. Thế bây giờ con đi mượn cái xe đã nhá. Không có phải đi đâu cả, về nhà bà lấy cho mà mượn. Dạ vậy thì tốt quá, cháu cảm ơn bà trước. Thì sư cha nhà mày ơn với nghĩa gì chứ? Nói rồi cả hai bà cháu một già một trẻ dắt nhau đi trên con đường đất, vừa đi vừa nói chuyện nghe chừng rất là vui vẻ. Cũng may nhờ có chiếc xe của bà Hoa mà anh chị bớt cực nhọc hơn gấp nhiều lần. Mọi đồ đạc được chất hết lên xe rất gọn gàng, nhanh chóng được đem về tới nhà. Về đến nơi thì Mạnh đứng ngoài chăm chú nhìn ngắm ngôi nhà, nên mình sẽ gắn bó sau này một cách rất tỉ mỉ. Trước mắt của cậu là một ngôi nhà cấp 4 khá rộng rãi được lợp ngói đỏ, tường quét sơn vàng. Cho dù đã trải qua năm tháng nhưng mà nhìn nó không hề có vẻ gì là sập sệ hay là bị tha hóa bởi thời gian mà còn cháy ngược lại. Trông nó còn có vẻ rất chắc chắn. Sau khi đã xem xét kỹ hết một lượt thì cậu bé thấm tắc khen ngợi. Chà trông cũng không đến nỗi tệ, tuy không bằng căn nhà trên thành phố nhưng mà ở chốn này như vậy cũng tốt rồi. Tiếng lạch cạch của ổ khóa được lệ mở cửa làm cho cậu bé thoát khỏi dòng suy nghĩ mà trở lại với thực tại. Cánh cửa cũ kỹ lâu ngày từ từ được kéo ra, không gian trong nhà cũng đã dần hiện lên trước mắt của cả ba người. Quang liền hốt lên, bụi bặm thế này chắc phải mệt mỏi lắm đây. Lệ không nói gì tiến bước vào trong nhà, toàn xem cái chổi có thứ gì có thể giúp được việc dọn dẹp hay không. Chỉ có lục lọi từng ngóc ngách, mãi chẳng thấy được thứ gì. Quay ra chán nản nói với hai bố con. Chẳng có thứ gì anh ạ, nhà cửa lại mất điện em chẳng tìm được gì cả. Còn đang bối rối chưa biết làm sao thì bà Hoa khề nệ trên tay vài cái chổi cùng một ít khăn lau đi sang mà cất giọng. Không có chổi đúng không, tao biết ngay mà, đây tao mang sang cho mượn đây. Chị Lệ thấy như vậy thì vội vàng chạy ra đỡ đồ cho bà. Còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì Quang liền lên tiếng giới thiệu với bà, đây là bà Hoa, bà đỡ đầu của anh đấy. Chị Lệ nghe vậy thì đon đả chào lại bà. Dạ con chào bà, con là vợ của anh Quang. Này cũng là lần đầu tiên con được về quê cũ cho nên không có biết bà hả? Bà Hoa liền cười xòa rồi cười tươi. Không có gì đâu, chỗ quen biết cả mà, chị không có phải ngại gì nhá. Còn kia chắc là thằng cu hả? Cao gần bằng mẹ rồi đấy, mà trông nó đẹp trai giống thằng bố nó y như lúc hồi bé. Chị Lệ cũng vâng dạ rồi tươi cười nói với con. Ra chào bà đi con. Mạnh đang đứng gần đó cũng tiến lại lễ phép khoanh tay cúi chào. Bà Hòa thấy vậy thì xoa xoa đầu của nó mà cười. Chào bà Hòa lắm. Tuy dù mới gặp nhưng mà Mạnh đã rất ấn tượng với bà. Trong lòng của cậu thì có một cảm giác rất thân thuộc. Nó giống y như là mỗi lần được gần bà nội của mình ngày xưa vậy. Nhưng mà điều khiến cho cậu bé ấn tượng nhất ở bà lại chính là một nụ cười phúc hậu. Mỗi khi mà bà nở một nụ cười thì cậu lại liên tưởng ngay đến mấy bà tiên trong câu chuyện cổ tích hay được người ta minh họa trong các sách cậu đã từng đọc qua. Sau một màn chào hỏi thì chị Lệ cúi xuống cầm lấy cây chổi chuẩn bị tiến hành công việc dọn dẹp nhà cửa. Anh Quang thì cũng xắn tay áo lên. Đang tính phụ vợ thì bà Hoa liền đẩy anh ra rồi nói: việc của mày không phải là ở đây, đi sang nhà ông trưởng thôn bảo ông ấy nói người ta cấp lại điện cho cái nhà màu vàng vàng ở đầu ngõ ấy, biết chưa? Anh nghe thế vậy thì cũng cho là phải, vội đặt cây chổi xuống mà vâng dạ chạy đi ngay. Thế anh đã đi, bà Hoa liền chậc lưỡi mà mắng yêu: cái thằng này bao nhiêu năm rồi mà vẫn không bỏ được cái tật hấp tấp ấy đi, đúng là... Đoàn bà cũng cầm lấy một cây chổi rồi phụ chị dọn dẹp nhà cửa. Vừa làm hai bà cháu cũng câu ra câu vào nói chuyện rất vui vẻ. Nhân cơ hội đó bà cũng cố bắt chuyện và hỏi thăm chuyện gia đình Lệ. Ngập ngừng suy nghĩ một lúc thì chị cũng quyết định tâm sự hết việc của gia đình cho bà nghe bằng một chất giọng buồn bã và mệt mỏi. Sau khi đã biết rõ sự tình thì bà chỉ biết thở dài an ủi, khuyên anh chỉ cố gắng làm lại từ đầu, không có được suy nghĩ tiêu cực gì cả. Ba người cùng nhau mỗi người một tay khiến cho việc dọn dẹp trở nên nhanh chóng. Cuối cùng thì ngôi nhà cũng được dọn dẹp sạch sẽ và trở về đúng cái dáng vẻ ban đầu. Về phần của mình, anh Quang đi lo công việc xong xuôi thì nhanh chóng vội chạy về nhà tính phụ giúp vợ. Nhưng khi vừa về đến nhà thì anh thấy mọi thứ đã được dọn dẹp gọn gàng. Anh liền lên tiếng mà trêu chọc: đúng là bà Hoa của cháu mà, chỉ trong phút mốt là đã xong. Bà Hoa đang lau dở cái bàn thì cũng dừng lại quay ra đáp lời: toàn vợ mày nó làm nhiều chứ tao thì làm được mấy, mày cứ nói đều bà lại trả cho vài cây muỗng chổi bây giờ. Nói rồi anh Quang liền cười hề hề tiến tới đỡ lấy khăn mặt lau trên tay của bà. Thôi bà cứ để con làm nốt, bà ngồi nghỉ ngơi đi. Ở đấy mày lau nốt hộ bà cái nhá, nghỉ ngơi gì giờ này nữa, để tao chạy về tao bắt con gà làm bữa cơm tối, rồi dẫn hai mẹ con nó sang ăn cơm với bà. Nghe vậy vợ chồng của anh đang định lên tiếng từ chối thì nhanh như cắt bà đã quay người bỏ đi ra ngoài cửa. Anh ngồi đó ngoái ra dõi mắt theo bóng còng còng của bà bằng một ánh mắt trìu mến rồi cười nhẹ mà nói với vợ: đấy, bà tình cảm lắm. Ngày trước bà thương anh như là con cháu trong nhà. Bao nhiêu năm rồi bà vẫn như vậy, càng nhìn anh lại càng thấy nhớ nội quá. Sau một vài phút dài lao thư giãn thì cả nhà lại cùng nhau bắt tay vào công việc còn đang dang dở. Họ cứ miệt mài làm mãi cho đến 6 giờ tối thì cuối cùng mọi thứ cũng xong xuôi. Anh liền giục vợ con đi rửa tay chân rồi còn sang xem phủ cơm nước với bà Hoa, chứ ai lại để bà làm một mình rồi vắt mồm sang ăn như vậy. Còn một mình anh đứng đó nhìn ngắm tổ ấm mới mà khẽ chậc lưỡi ra vẻ hài lòng: bà ơi, chúng con sang rồi đi. Chị Lệ đứng ở ngoài cánh cổng gọi vào bên trong. Ngay lập tức ở trong có tiếng của bà Hoa vọng ra đáp lại: vào đi, bà không khóa đâu, với lại nhà cũng không có chó nên không phải sợ nhá. Nghe vậy thì anh Quang vội vàng đẩy cổng che ọp bẹp rồi dắt cả hai mẹ con vào bên trong. Vừa vào đến nơi thì Lệ liền nhanh chân bước xuống nơi có cần bếp. Thằng cu mạnh lẽo đẽo chạy theo mẹ rồi bỏ một mình bố nó đứng ở ngoài sân. Anh chậm chậm đi tới từng ngóc ngách trong khuôn viên nhà của bà. Chợt cả một bầu trời tuổi thơ hiện về trong đầu, làm cho anh bồi hồi. Anh cứ ngỡ như mọi thứ vẫn như ngày hôm qua. Cái con thỏ đấy ngày xưa mày vẽ đấy. Anh Quang đang đặt tay lên thành cột nhà thì cũng giật mình mà quay lại. Ở phía sau bà Hoa đang bề xoong rau còn nghi ngút khói lên mà cười nói. Đoạn anh tiến lại mà đỡ lấy tay của bà rồi nũng nịu: ngày xưa con bị bà vuột cho rớm cả máu, giờ mông vẫn còn vết sẹo vì cái con thỏ này đi này. Chà tiên nhân nhà anh, thế vài cái quần ra cho tôi xem nào. Hai bà cháu cứ như vậy bước vào trong nhà, vừa đi vừa cười vui vẻ khiến chị Lệ đằng sau cũng mỉm cười theo. Bữa cơm đầm ấm không có cao lương mỹ vị nhưng mà gia đình anh lại cảm thấy rất ngon và có một cảm giác thật hạnh phúc và bình yên. Cái cảm giác đã rất lâu rồi anh chỉ chưa từng cảm nhận lại được. Trong bữa cơm cả nhà bốn người vừa ăn vừa cười nói, họ tâm sự từ những chuyện thời thơ ấu cho đến hiện tại mà chẳng cần để ý đến thời gian. Mãi cho đến 9 giờ tối thì mọi thứ mới xong xuôi, chị Lệ đã vội vàng thu dọn đống chén bát mang đi rửa, rồi còn lo về sớm cho bà nghỉ ngơi, kẻo bà cuội cao sức yếu, thức muộn thì lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Thưa soạn một hồi thì cũng đã sạch sẽ. Gia đình của anh đứng dậy chào bà rồi dắt nhau ra ngoài cổng đi về. Dưới ánh trăng sáng tỏ của rằm tháng 6, hình bóng của ba người in dưới đất đang dắt tay nhau tiến về phía trước trông thật là thơ mộng và hạnh phúc. Quả là làm cho người khác đáng phải ghen tị mà. Mặt trời bắt đầu chiếu những tia nắng lè lói qua tán cây cổ thụ già trước ngõ. Ở đằng xa xa kia có mấy cô, mấy bác tay cuốc tay liềm rủ nhau đi ra đồng làm việc trong tiếng cười râm ran. Anh Quang cũng mở cánh cổng mà dắt chiếc Dream cũ mới mua lại của một tiệm sửa xe gần đó đi ra ngoài. Hôm nay anh tính đi xin việc ở một xí nghiệp dưới chân núi, cách nhà khoảng chừng 15 cây số. Dù cho đường xá có xa xôi không thuận lợi cho lắm, nhưng biết làm sao bây giờ? Anh là trụ cột chính trong nhà, bây giờ không làm thì cả nhà lấy gì mà ăn? Về phần của mình, sau khi thích chồng đã đi, chị Lệ cũng khóa cửa lại mà đưa con trai đến ngôi trường mới, làm thủ tục để con có thể nhập học một cách sớm nhất. Cả nhà hôm nay mỗi người một việc, ai nấy cũng đều có nhiệm vụ riêng của mình, cho nên khiến cho thời gian một ngày nơi đây của họ trôi qua quá nhanh. Thấm thoát bầu trời cũng đã ngả về màu xám xịt, báo hiệu cho sự kết thúc của một ngày dài 6 giờ tối. Chị Lệ đang lúi húi trong bếp nấu ăn cho cả nhà thì ở bên ngoài, tiếng xe máy của anh Quang đã vang lên ở trước cổng. Chị vội vàng tắt bếp rồi lao ra ngoài. Vừa mở cổng chị vừa hỏi thăm chồng. Sao anh lại về muộn như vậy? Này đi công việc sao rồi anh? Vừa đến trong sân cởi cái mũ bảo hiểm xuống, anh đưa tay lên lau mồ hôi trên trán rồi từ từ đáp lời của vợ. Ổn cả rồi em mà, cũng may là còn một cái chân tổ trưởng sản xuất cho nên là anh được vào vị trí đó. Thế còn em và con sao rồi? Dạ vậy thì tốt quá rồi anh. Này em đưa con đi lo thủ tục nhập học ổn thỏa rồi. Phía lại cũng may là nhờ được trường trên thành phố làm cho cây giấy giới thiệu, cho nên trường ở dưới này cũng đồng ý cho em làm giáo viên. Họ bảo là chờ sắp xếp rồi sẽ gọi em sau. Đoàn chìa khóa cánh cổng lại rồi hai vợ chồng cười nói, dắt chiếc xe vào bên trong. Thằng cu Mạnh đang học bài trong nhà nghe tiếng bố thì vội chạy ra, khoanh tay chào rồi nhanh chóng đi dọn cơm. Bữa cơm tối đó cả nhà ăn uống rất vui vẻ, không gian trong nhà tràn ngập tiếng cười, tiếng trêu đùa của anh chị với cậu trai nhỏ. Ấy mà tưởng chừng như là mọi thứ thay đổi đột ngột như vậy thì cả nhà sẽ khó thích nghi, nhưng mà không. Mọi người ai nấy đều làm quen mọi thứ một cách nhanh chóng và bị cuốn luôn vào guồng xoáy của nơi đây. Mạnh cũng vậy, cậu cũng quen với trường lớp. Không những vậy, cậu còn quen được thêm rất nhiều bạn mới. Họ giúp đỡ cậu rất nhiều trong việc học hành và làm quen với cuộc sống của nơi đây. Không từ ngày anh chị dọn về đây ở thì nhà của anh chị với nhà của bà Hoa trở nên thân thiết. Hai nhà cứ chạy qua chạy lại, có cái gì cũng san sẻ cho nhau. Khi thì mớ rau, khi thì con cá. Không khác gì gia đình ruột thịt cả. Thằng cô Mạnh cũng vì vậy mà coi bà Hoa như bà nội của nó. Chiều nào đi học về cũng chạy qua quét cho bà cái sân cái ngõ, rồi kể cho bà nghe những câu chuyện trên trường trên lớp. Cuộc sống của gia đình nhỏ cứ như vậy trôi qua một cách êm ả nơi chốn quê thanh bình. Mạnh cũng đã dần ngày một lớn lên, trở thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Chồng tướng tá của nó bây giờ phồng phao, còn lớn hơn cả anh Quang rồi chứ. Thời gian làm cho một con người thay đổi và cũng có thể kéo theo sự thay đổi của rất nhiều người. Sức khỏe của anh chị ngày một yếu dần đi theo tốc độ lớn của con trai. Tuy chưa lớn tuổi lắm nhưng mà do một phần trước đây không có phải làm việc nặng nhọc, cho nên cơ thể của anh Quang khá yếu. Giờ đây phải làm quen với những công việc nặng nhọc thì thật sự là một điều khiến anh lúc nào cũng muốn đổ gục. Không còn là cái dáng vẻ của một người đàn ông thành đạt, lúc nào cũng quần áo chỉnh tề, sơ vin đóng thùng, da dày bóng lộn. Hiện tại họ chỉ còn thấy một người đàn ông mái tóc đã lấm tấm hoa tiêu, lưng hơi khổng xuống, ngày ngày chạy con xe cũ mềm tiến về phía chân núi. Lệ chứng kiến chồng cực khổ như vậy thì xót xa. Nhiều hôm thấy bộ dáng của anh đi về mà chỉ còn khẽ đưa tay lên lau đi hai hàng nước mắt, tránh cho anh nhìn thấy. Dù thương chồng lắm nhưng mà Lệ cũng chỉ biết động viên anh làm vừa phải, cố giữ gìn sức khỏe. Chứ giờ nếu trông chờ vào đồng lương giáo viên của chị thì chết, chẳng thể trang trải được điều gì. Và cũng rất may là ông trời còn thương anh chị Mạnh, là một chàng trai ngoan ngoãn, vô cùng chịu khó. Ngoài giờ học ra thì cậu cũng tự biết phụ giúp mẹ những việc lặt vặt trong nhà, làm cho Lệ cũng thấy được an ủi phần nào. Tối nay cũng như mọi hôm, hai mẹ con đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi đâu vào đó, rồi cũng chờ mãi chưa thấy anh Quang đâu. Chị cố gọi cho chồng nhưng mà điện thoại thì vẫn không có hồi đáp, làm cho chị càng lo lắng và nóng ruột hơn. Thế ngồi chờ mãi cũng không phải là cách hay, Mạnh liền bảo với mẹ: "Mẹ ở nhà chờ con nhá, con sang mượn cái xe của bác Bảy rồi chạy đi tìm bố xem sao, chứ ngồi như này con lo lắm." "Ở này đường tối nguy hiểm lắm con ơi, mày đã..." Cần chưa kịp nói hết câu thì Mạnh đã lao ra ngoài cầm. Vừa chạy ra đến nơi thì một người từ ngoài chạy đến đâm sầm vào cậu, làm cho cậu ngã lăn xuống dưới nền đất. Vội vàng cậu lồm cồm bò dậy, rồi toan lên tiếng hỏi xem ai thì người đó đã lên tiếng trước: "Thế cái thằng Mạnh này đi đâu mà hấp tấp thế hả? Nhanh bảo mẹ mày chạy ra ngoài đường lớn nhanh đi, bố mày bị xe nó cắn chết ở ngoài kia kìa." Lệ ở trong ngó ra thì thấy con trai đang đứng nói chuyện với ai đó. Chị tưởng chồng đã về cho nên liền nhanh chân chạy ra ngoài. Nhưng khi vừa ra đến nơi thì nhận ra ngay đó là bác Bảy chứ không phải là anh Quang. Niềm vui vừa nhen nhóm trong đầu bây giờ đã bị dập tắt. Chị nóng lòng mà hỏi: "Anh Bảy có chuyện gì mà sang nhà muộn vậy? Rồi còn thằng Mạnh sao bảo là đi mượn xe đi tìm bố mà còn đứng thây người ra đấy?" Hai người nghe tiếng hỏi nhưng mà không ai trả lời làm sao. Họ cứ im lặng cúi gằm mặt xuống đất để tránh cho chị Lệ thấy được cảm xúc trên sắc mặt của mình. Sau một hồi chẳng thấy có ai trả lời, chị Lệ lại càng nóng ruột hơn mà nắm lấy bả vai của Mạnh, nhìn chằm chằm vào mặt của nó mà hỏi: "Mạnh, nói cho mẹ nghe xem có chuyện gì nào? Sao hôm nay con lại như vậy? Thường ngày con dứt khoát lắm cơ mà." Mạnh nghe mẹ nói đúng trọng tâm thì không kiềm chế nổi nữa. Cậu bật khóc nức nở nói trong tiếng nức nghẹn ngào: "Mẹ, mẹ ơi, bố bị đâm xe chết ngoài đường rồi mẹ." Chị Lệ nghe như là sét đánh bên tai, lảo đảo mà không đứng vững được nữa. Thế vậy bác Bảy liền nhanh tiến lại mà đỡ lấy tay của chị kẻo bị ngã. "Phải không? Không, bố mày sáng nay còn hứa với mẹ là cố làm nốt mấy tháng để lấy tiền cho mày học đại học rồi về làm gần nhà cho mẹ yên tâm cơ mà. Chứ giờ bố mày hứa với mẹ là có bao giờ bố mày thất hứa đâu. Không, nhất định là không phải." Bác Bảy thấy tình cảnh như vậy thì cũng thương cảm, quay sang bảo với Mạnh chạy sang dắt con xe máy sang đây, rồi cùng đi ra ngoài hiện trường. Chị Lệ tuy không muốn đi nhưng mà do được hai bác cháu năn nỉ quá, cho nên cũng gượng ép mà leo lên xe. Sau quãng đường đi ra ngoài đường lớn, trong đầu của chị vẫn đinh ninh rằng suy nghĩ của mình là đúng. Chồng của chị chỉ đi đâu đó chơi mà thôi, chứ không có phải như lời của con trai kể. Chiếc xe máy cũ kỹ cứ như vậy lăn bánh trên con đường dài độc mộc, phía hàng đống những nỗi buồn chồng chất. Cuối cùng cũng ra được gần đến nơi. Đằng xa kia chỉ thấy có khá đông người đang đứng lố nhố xem một vụ việc nào đó. Xung quanh là tiền giấy cùng mùi hương quyện vào nhau bốc lên nghi ngút, rồi cho cách cả cây số vẫn ngửi được. Chiếc xe càng tiến lại gần tầm nhìn của chị thì càng trở nên rõ hơn. Chị thấy đây đúng là hiện trường của một vụ tai nạn. Xung quanh có mấy anh cảnh sát đang đứng làm nhiệm vụ ghi chép gì đó. Nhưng mà sao cái xe nằm ở dưới đất kia lại giống chiếc xe của anh Quang đến như vậy? Đến nơi, bác Bảy dừng chân chống xe rồi phụ Mạnh đỡ chị Lệ xuống. Cả ba người toan bước lại phía hiện trường thì chẳng hiểu sao chị Lệ không biết suy nghĩ gì mà chợt đứng khựng lại, xoay người ra hướng đằng sau không muốn bước tiếp. Dường như chị đang muốn trốn tránh và không dám đối mặt sự thật này. Thế mẹ như vậy, Mạnh liền quay lại khẽ đặt tay lên vai của mẹ mà an ủi dỗ dành như là ngày xưa mẹ hay làm với cậu: "Mẹ cứ bình tĩnh đã, chắc gì đã phải là bố. Giờ mẹ con mình ra xem xác nhận đi nào. Biết đâu bây giờ bố đã về nhà và còn phải đang đợi cơ mẹ con mình chứ. Với lại đằng nào cũng ra đến tận đây thì mình cứ ra xem rồi thắp cho họ một nén hương cũng được mẹ ạ." Lệ nghe con trai nói vậy thì ngập ngừng một lúc rồi mới quay ra để nó đỡ tay tiến về đằng kia. Thế Mạnh đã khuyên nhủ được mẹ thì bác Bảy cũng hài lòng. Đoạn ba người lại tiếp tục tiến về phía trước. Nằm ở dưới đất là một thi thể đã bị nát bét, chỉ còn lại bãi thịt bầy nhầy lạnh lẽo ở đó. Tấm chiếu được mấy anh công an đẩy lại trên thi thể của nạn nhân, nhưng vì do quá bé nó không thể bao trùm hết mọi thứ đang nằm để mà lộ ra một vài bộ phận, nhưng mà cũng đã không còn nguyên vẹn. Chị Lệ ngó qua khắp thi thể một lượt thì choáng váng không còn đứng nổi nữa mà ngã lăn xuống đường. Mạnh thấy vậy thì hốt hoảng vội cúi xuống đỡ mẹ dậy hỏi han. Nhưng giờ phút này chỉ còn biết gì nữa đâu, đôi mắt đã trở nên vô hồn không còn thần trí. Bởi khi mà chị vừa liếc mắt qua cánh tay đó thì đầm vào mắt của chị là cái đồng hồ mạ vàng đã bị nhuộm bởi máu và đất cát. Làm sao mà chị không nhận ra được? Đau đớn hơn là vì nó chính là món quà mà Đệ đã tặng cho chồng cách đây mấy chục ngày trong dịp sinh nhật của anh. Mạnh đã biết ngay từ đầu, tuy cũng rất đau đớn nhưng mà cậu vẫn phải cố tỏ ra mạnh mẽ, làm chỗ dựa cho mẹ. Mà bây giờ nó cũng gục ngã thì mẹ nó biết tính sao đây? Sau khi được bác Bảy giúp đỡ khai báo thì mấy cảnh sát cũng đã xác nhận đúng là gia đình nạn nhân. Họ nhanh chóng hoàn tất thủ tục để gia đình có thể sớm đưa người thân về lo an táng, để cho vong hồn của người xấu số đỡ tủi thân. Ở bên này bà Hoa đang nằm thiêu thiêu ngủ thì nghe thấy tiếng nhốn nháo ở bên kia, vội ngồi dậy quấn lại cái khăn mỏ quả trên đầu, lần mò xỏ đôi dép vào chân rồi tiến bước ra phía cánh cửa, kéo mở nó ra và tiến ra bên ngoài. Vừa bước tới bậc tam cấp thì bà thấy nhốn nháo một đám người đang khiêng cái gì đó vào nhà của chị Lệ. Đầu đó thấp thoáng mấy dáng vẻ như là mấy chú công an. Nghĩ rằng đã có chuyện chẳng lành cho nên bà càng rảo bước nhanh hơn mà tiến ra phía ngoài để xem xét sự tình. Khi bữa sang đến nơi thì bà vội vã rẽ đám người ra mà cố len vào bên trong. Và đến nơi thì bà lặng người đi khi thấy cảnh thi thể nằm trên giường được phủ vải trắng, còn Lệ thì đang gục đầu bên cạnh. Vừa tiến lại, tay của bà run rẩy khi cầm đầu tấm vải trắng xuống dưới thì bà bật ngửa ra đằng sau. Bởi cái người đang nằm đó không ai khác chính là đứa cháu trai yêu quý mà mới sáng nay thôi còn tươi cười chào bà trước khi dắt xe đi làm. Hàng xóm xung quanh biết tin thấy cũng tội, cho nên mỗi người chạy sang phụ giúp một tay lò tàng mà giúp nhà chị, để cho vong linh của anh dưới bên kia không còn cảm thấy tủi hổ, đồng thời cũng được an ủi phần nào. Đám tàng sơ sài không có quá nhiều quan khách, chủ yếu chỉ có làng xóm thân tình chạy lại, kẻ thì đi lo quan cách, kẻ thì lại đi thuê kẻn thuê trống. Cứ như vậy không ai bảo ai mà làm không than thở lên một tiếng. Những lúc như thế này người ta mới thấm thía cái câu bán bà con xa mua láng giềng gần là như vậy. Hôm nay trời không như mọi ngày, nắng gắt từ sáng sớm, nó mang một sắc màu ảm đạm, nắng cũng chẳng mưa, u ám giống như là lòng của những con người đang ở trong kia vậy. Tiếng kèn, tiếng trống não nề vang lên từng chập trong cái không gian quạnh hiu, càng làm cho người khác quặn lòng hơn. Họ cảm thương cho hoàn cảnh của người đàn bà mất chồng, thương cho đứa con trai mất cha, tiếc nuối vì giờ đây xóm làng đã mất đi một người hàng xóm thân thiện, một công dân gương mẫu. Thôi thì mong anh an nghỉ nơi chín suối, kiếp người rồi ai cũng trở về với cát bụi. Sợ anh đã hết bổn phận ở cõi tạm này, đi thanh thản nghe. Sau đám tang của chồng, chị Lệ vẫn chưa thể nguôi ngoai. Cô vẫn ngày ngày ủ rũ không thiết tha làm gì, ngày ngày bỏ ăn bỏ uống nên cơ thể xanh xao thấy rõ. Thế vậy thì Mạnh và bà Hoa vô cùng lo lắng. Hai người họ ngày ngày ở bên cố chăm sóc và khuyên nhủ, mong sao cho chị sớm vượt qua được nỗi đau mà sớm trở lại bình thường. Ấy mà cũng có tác dụng thật. Lệ sau hơn một tuần được chăm sóc tận tình của hai bà cháu thì cũng phấn chấn hơn. Cô dần dần trở lại nhịp điệu của cuộc sống. Cô nén nỗi đau mà gồng gánh nốt thay phần của anh, lo cho tương lai của Mạnh. Còn về phần của mình, sau cái chết của bố thì Mạnh dường như đã trưởng thành và lớn hơn nhiều. Cậu cố gắng học hành và thời gian rảnh thì cũng phụ mẹ, đừng thêm rất nhiều công việc. Cậu muốn thay cha làm chỗ dựa cho mẹ, muốn che chở và bao bọc cho bà nốt phần đời còn lại như cách ông đã làm trước đây vậy. Mấy tháng sau, Lệ vừa đạp chiếc xe về tới nhà thì không thấy con trai đâu, vội đánh ánh mắt toàn lên tiếng gọi thì cô thấy nó hình như đang ngồi ở dưới bếp cùng bà Hoa. Chắc là hai bà cháu đang tâm sự gì đây. Như vậy cho nên cô liền bỏ cặp sách xuống mà từ từ đi về phía gian bếp tính chào hỏi hai bà cháu. Thì cháu đã bảo gì với mẹ chưa? Lệ vội khựng lại, có chuyện gì mà quan trọng, thằng Mạnh nó giấu mình sao? Cô vội vàng đứng nép vào một bên nghe ngóng. Dạ cháu không muốn bảo, vì cháu biết thế nào mẹ cháu cũng không có đồng ý cho cháu làm vậy. Cháu cứ bảo với mẹ là cháu không đủ điểm vào đại học, chắc là mẹ cháu cũng không nghi ngờ gì đâu bà ạ. Lệ ở bên ngoài nghe con trai nói vậy thì mặt mũi nóng bừng, cô vội lao vào chỉ tay vào mặt của Mạnh. Cây đổ bất hiếu, mày có biết là trước khi bố mày mất thì bố mày muốn mày vào đại học thế nào không hả? Tao đi làm tao cố gắng kiếm tiền cũng vì ai? Chỉ vì tao muốn lo cho mày ăn học đàng hoàng, cho bố mày nở mặt nơi chín suối. Thế mà mày định bỏ học hả? Bà Hòa thấy tình hình có vẻ căng thẳng thì vội vàng đứng lên trước mặt của Mạnh mà giải thích. Cái con này, có gì từ từ nói, làm sao mà phải nặng lời với con nó như vậy? Nhưng mà con... Lệ chưa kịp nói dứt câu thì Mạnh đã vội kéo bà Hoa tiến lên phía trước, đứng đối diện với mẹ của mình. Cậu nói như là hét lên. Cậu không muốn học nữa, con muốn đi kiếm tiền để phụ mẹ. Cậu không muốn thấy mẹ phải chật vật lo từng đồng cho bữa cơm manh áo hàng ngày. Tao không cần mày phải lo cho tao. Mày có thương mẹ thì mày đi học hộ mẹ. Mày xong mới có tương lai, mới làm cho bố mày yên lòng được, mày hiểu không à? Nói rồi Lệ quay bước tiến nhanh về phía nhà chính. Vừa đi nước mắt của cô vừa rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp, giờ đã in hẳn bởi những nếp nhăn sưng gió. Bỏ mặc lại đằng sau, hai bà cháu đang ôm nhau mà khóc lên từng tiếng nức nở. Từ đó hai mẹ con cũng chẳng thiết tha ăn uống gì cả, cứ như vậy mà tắt đèn rồi leo lên giường đi ngủ. Nói là đi ngủ chứ ai mà ngủ được đâu, cả hai người dường như đều thức trắng cả đêm, mỗi người theo đuổi những suy nghĩ riêng trong đầu của mình mà không nén được tiếng thở dài. Mà trời đã dần lên qua khỏi tán cây đa cổ thụ, chiều những ngày nắng chói chang qua những khe cửa. Lệ uể oải ngồi dậy buộc lại mái tóc rồi tiến bước về phía bên ngoài, mở cánh cửa dắt chiếc xe đạp đi ra ngoài cổng. Mạnh đang nằm thì nghe tiếng mở cửa, cậu chồm dậy rồi ngoái ra xem thì thấy mẹ toan đi đâu. Thế khó hiểu, cậu đang định lên tiếng hỏi với ra thì bóng của mẹ đã khuất ở ngoài cánh cổng. Nghĩ gọi mẹ cũng chẳng có thế, cho nên cậu đành thôi quay xuống nằm tiếp. Khoảng chừng hơn một canh giờ sau thì Lệ về. Cô đi vào chỗ giường của con trai mà lay gọi. Mạnh ơi dậy đi con, nhanh lên rồi chuẩn bị đồ đạc còn đi không nhỡ chuyến con. Mạnh đang nằm nghe mẹ nói vậy thì khó hiểu vội vàng bật dậy. Đi đâu vậy mẹ? Thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị đi bắt xe xuống Hà Nội chuẩn bị nhập học chứ. Ờ nhưng mà không có nhân gì cả. Nãy mẹ nó gọi cho bác Lan nhờ bác ý tìm phòng trọ rồi. Lên đấy rồi mà chuẩn bị các thứ, mấy hôm nữa còn nhập học. Ở trên đó bác Lan là chỗ quen biết thân tín, có gì không hiểu thì cứ hỏi bác ấy nghe chưa. Thôi dậy thu dọn đi, còn sang chào bà nữa không thì muộn sẽ mất. Mạnh tuy không muốn nhưng mà cũng đành bất lực mà bước xuống thu dọn chút quần áo cùng ít sách vở nhét vào trong ba lô. Xong xuôi đâu đó thì cậu cùng mẹ dắt chiếc xe đạp đi ra khỏi nhà, qua nhà của bà Hoa rồi còn đi không muộn. Sang đến nhà, cậu thấy bà đang ngồi nhặt rau trước sân thì vội lại mà cất giọng buồn buồn nói. Bà à, bà ở nhà giữ gìn sức khỏe, con phải đi học rồi. Thế thì tốt quá, đi nhớ chăm chỉ cố gắng học nghe chưa, khi nào rảnh thì về thăm bà đấy. Đoạn hai bà cháu mừng mừng tủi tủi ôm lấy nhau mà không muốn rời. Lệ đứng ở ngoài nhìn đồng hồ mà sốt ruột, cô liền lên tiếng. Nhanh đi con ơi, chạy xe bây giờ. Hai bà cháu dù không muốn nhưng mà cũng đành buông nhau mà tạm biệt. Bà Hoa đứng đó dõi mắt theo bóng dáng của hai mẹ con không rời. Mày ngồi đằng sau in xe cũng ngoái lại mà vẫy tay chào bà. Bà cố giữ gìn sức khỏe nhé, có thời gian thì con về thăm bà, con đi đây. Bà Hoa cũng giơ tay lên mà vẫy vẫy, rồi vội kéo cái vạt áo lên mà lau hai hàng nước mắt đang chảy xuống nơi khóe mắt đã đục ngầu. Trên đường đi, Lệ dặn con trai đủ điều trên trời dưới đất, không sót một thứ gì. Cứ như vậy mà con đường dường như trở nên ngắn hơn rất nhiều. Ở đằng xa xa đã thấy được trạm dừng xe chở khách. Đến nơi, cô lấy trong cái túi kẹp ở quần, móc ra một tệp 500 ngàn cùng một chiếc điện thoại nhỏ, dối vào ba lô của con trai. Đây là tiền trang trải thời gian đầu, tạm thời mẹ có từng này thôi, cho nên con cứ cầm tạm. Rồi tháng sau mẹ lại gửi lên cho. Còn đây mẹ mua cho mày cái điện thoại để tiện liên lạc. Nhớ đấy, cất giữ cho nó cẩn thận, đừng làm mất nghe con. Mạnh cầm tập tiền cùng chiếc điện thoại mà mắt rưng rưng, cậu vỗ ôm lấy mẹ mà thủ thỉ. Mẹ ở nhà phải giữ gìn sức khỏe mẹ nhá. Hai mẹ con cứ như vậy ôm nhau được một lúc thì xe cũng tới. Mạnh ôm chiếc ba lô rồi từ từ bước lên xe. Ngồi trên ghế, cậu cũng ngoái nhìn qua ô cửa sổ mà vẫy tay chào mẹ của mình. Mẹ đi về cẩn thận nhé, con yêu mẹ. Lệ đứng đó nhìn bóng dáng của chiếc xe chạy khuất hẳn thì mới quay chiếc xe mà trở về nhà. Những ngày đầu tiên xa nhà, Mạnh vô cùng bỡ ngỡ với mọi thứ nơi thành thị hào nhoáng. Dù trước đây nơi này đã từng là nơi cậu sinh sống, nhưng mà qua ngần ấy thời gian thì mọi thứ gần như đã thay đổi hoàn toàn, khiến cho cậu không khác gì một đứa nhà quê mới đặt chân lên thành phố lần đầu vậy. Ấy mà cũng may cho cậu là còn có bác Lan giúp đỡ, cho nên cũng rất nhanh chóng. Cậu hoàn thành xong thủ tục nhập học và có thời gian làm quen với cuộc sống mới. Về phần của mình thì từ hôm con trai đi học xa nhà thì căn nhà dường như vắng lặng, lúc nào cũng chỉ có bóng hình của Lệ thui thủi một mình. Buồn quá thì lại sang tâm sự với bà Hoa cho nhẹ lòng chút nào hay chút đó. Ấy mà dường như ông trời chẳng thương chị, bà Hoa sau một hôm bị cảm gió rồi cũng chẳng may qua đời. Chị như là mất đi một người mẹ ruột của mình vậy. Đã neo người nên lại còn vắng hơn. Lệ chỉ còn biết đi làm rồi quanh quần đùi thủi, không còn ai để mà nói chuyện hay là tâm sự. Cứ như vậy cuộc sống trôi qua trong thầm lặng, chỉ cứ như là một cái bóng lặng lẽ của xóm làng vậy. Việc học của Mạnh ngày một tăng cao, kéo theo đó là chi phí cũng tăng lên. Lệ thấy công việc giáo viên lương ba cọc ba đồng của mình còn không thể đáp ứng được, cho nên cô quyết định nghỉ dạy, chọn một xí nghiệp nào đó cách nhà khoảng 5-6 cây số để đi kiếm tiền. Ngày ngày chỉ phải thức dậy từ 5 giờ sáng đạp xe đến chỗ làm, tôi đến thì hôm nào hàng xóm tắt đèn tắt đóm hết, chị mới trở về nhà. Cứ như vậy ngày qua ngày lặp đi lặp lại với tần suất như vậy khiến cho chị héo úa để chồng thấy. Chuyện chị bỏ việc Mạnh cũng không hề biết, bởi chị cũng không muốn làm ảnh hưởng đến tinh thần của cậu. Muốn chịu đựng mọi thứ một mình. Một mình chị khổ là được rồi, chị không còn muốn con mình phải lo nghĩ gì cả. Những lần cậu về quê thăm mẹ thì chị vẫn tỏ ra rất bình thường, để con không phải nghi ngờ gì. Thế nhưng mà cây kim bọc lâu ngày rồi cũng phải lòi ra. Hôm đó Mạnh bắt xe về quê nhưng cậu không báo trước, muốn tạo cho mẹ một sự bất ngờ. Nhưng về đến nhà chờ mãi chẳng thấy mẹ đâu, cho nên cậu đành chạy sang hàng xóm xung quanh hỏi chuyện, xem họ có biết mẹ đi đâu không. 10 giờ tối, Lệ đang cố làm chiếc xe cọc cạch trở về đầu xóm. Khi đi về đến nhà thì cô chết sững người. Mạnh, sao con về nhà mà không báo trước cho mẹ? Mạnh lúc này không kiềm chế được nữa, ngước đôi mắt bây giờ đã đầy nước lên nhìn mẹ rồi trả lời. Nếu con không về bất ngờ thế này thì sao con có thể thích cảnh này hả mẹ? Sao mẹ lại giấu con? Lệ bối rối rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trả lời. Cái thằng này giấu cái gì mà giấu? Mẹ nay mẹ đi ăn đám cưới, mày nói chuyện cho nên về muộn chứ có gì đâu. Mẹ không phải giải thích nữa, con đi hỏi mọi người xung quanh rồi, con biết hết rồi. Thì... Đã nó tiến tới giật lấy cái bọc trong giỏ xe của mẹ. Bên trong là một hộp xôi trắng đã nguội đến cứng đơ, chắc là để từ sáng. Đây là thứ mẹ ăn hàng ngày sao hả? Lệ không biết phải trả lời làm sao, chỉ biết cúi đầu xuống nén những giọt nước mắt chảy ra. Thế như vậy thì Mạnh tiến tới ôm ghì lấy mẹ nó vào trong lòng mà òa khóc. Con không đi học nữa đâu, không học hành gì cả. Con không muốn vì con mà mẹ phải khổ như vậy đâu. Lệ vội đẩy con ra đưa tay lên lau nước mắt cho nó. Vừa làm chỉ vừa cố nở một nụ cười tươi nhất để cho nó biết được rằng mình vẫn ổn. Cái thằng này mẹ có sao đâu. Mày không thấy mẹ vẫn còn khỏe như trâu đi à? Đàn ông con trai khóc với chả lóc, xấu mất vẻ đẹp trai của con mẹ rồi đây này. Thôi đi vào trong nhà kẻo lạnh, chắc là chờ mẹ lâu lắm rồi hả? Mạnh gật đầu rồi phụ mẹ dắt xe vào bên trong. Vào đến nơi cậu liền chạy ngay xuống bếp, tính làm cho mẹ một cái gì ngon ngon. Nhưng mà trong nhà tuyệt không hề có lấy một thứ gì ngoài mấy gói mì tôm. Cậu đành bắt bếp rồi nấu lên cho mẹ ăn tạm vậy, chứ hộp xôi kia ăn làm sao được nữa. Sau một hồi loay hoay thì cũng xong, cậu bê ra trước bàn rồi đặt xuống, chạy vào mời mẹ ra ăn. Cậu ngồi đó nhìn mẹ gắp từng sợi mì đưa lên miệng ăn vội vàng như kiểu sắp chết đói, thì một lần nữa nước mắt lại trào ra, chắc hẳn mẹ đã đói lắm rồi. Ngày hôm sau, được sự động viên từ mẹ, cậu lại tiếp tục trở về thành phố để tiếp tục việc học, dù không hề muốn chút nào. Trên quãng đường từ nhà ra bến xe, cậu chỉ mong nó dài thêm để có thể ở bên mẹ lâu hơn một chút. Trước khi lên xe, cậu cứ nắm chặt tay của mẹ không buông, dặn dò đủ thứ là mẹ không được làm nhiều, không được bỏ bữa, không được thức khuya. Chiếc xe khách cũ kỹ từ từ lăn bánh, chia cắt tầm nhìn của hai mẹ con, bắt đầu cho một hành trình mới, một ngày mới của những con người vì cơm áo gạo tiền mà phải xa quê hương, và cũng bỏ lại đằng sau người phụ nữ dáng vẻ còm cõi đang đứng đó trông ngóng, ánh mắt dõi theo đến khi khuất hẳn tầm nhìn mới chịu quay bước. Ngày sau đó, Mạnh vừa học vừa tranh thủ thời gian dành để đi làm thêm, mong sao có thể kiếm một chút để phụ giúp cho chi phí sinh hoạt. Cậu cứ như vậy ngày ngày miệt mài vừa học vừa làm mà không biết mệt mỏi, bởi mỗi khi chán nản thì mình lại nghĩ về người mẹ ở quê, nên ý chí và quyết tâm của cậu cũng được nung nấu một cách đầy quyết tâm. Thời gian cứ như vậy thấm thoát trôi vào trong vòng xoáy của cuộc sống. Mạnh giờ đây đã tốt nghiệp với một tấm bằng loại giỏi trên tay. Cậu được nhận và làm tại một công ty kiến trúc có tiếng trong thành phố, đồng nghĩa với việc lương cũng rất cao. Cậu bé ngày nào còn ở trong vòng tay của mẹ che chở, bây giờ cũng đã lớn, đã biết kiếm tiền lo cho mẹ của nó. Lệ cũng bớt cực nhọc hơn phần nào mà an tâm nở mày nở mặt. Ông ơi, con nó tốt nghiệp rồi đấy, cuối cùng tôi cũng lo cho nó được rồi, mình yên tâm được rồi nhé. Ở nơi Mạnh làm có một người đồng nghiệp tên là Tuyết, đó là một cô gái xinh xắn, lại còn nhu mì, cho nên công ty có rất nhiều lời ngỏ ý, nhưng cô chưa ưng mối nào. Run rồi thế nào mà hai người lại ngồi chung một phòng làm việc. Ở gần nhau lâu thì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Họ dần có cảm tình và muốn trao cho nhau cơ hội để tiến tới, quả là một cặp trai tài gái sắc. Tình yêu của hai người cứ như vậy tiến triển bền vững qua năm tháng. Đến lúc cả hai cảm thấy tình cảm của mình đến lúc chín mùi, thì Mạnh quyết định dẫn Tuyết về quê để ra mắt mẹ và tính xin chuyện đám cưới. Thế cô con dâu trước mặt vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng, biết phép tắc lễ nghĩa, thì Lệ cũng ra chiều ưng cái bụng mà đồng ý luôn cho hai đứa về chung một nhà. Thế được sự chấp thuận của mẹ thì hai người vô cùng mừng rỡ, liền tức tức chuẩn bị cử hành hôn lễ một cách chu đáo. Bà Lệ ngay sau đó cũng được hai con đón về căn nhà mới mua trên thành phố để tiện bề phụng dưỡng, cho dù bà không muốn xa mảnh đất đầy kỷ niệm thân thương. Nhưng thế hai đứa quyết liệt quá cho nên bà cũng đành nghe theo cho chúng vui lòng. Tuyết đẹp người lại còn đẹp nết, từ ngày mẹ chồng lên ở cùng thì cô không thấy bất tiện hay là khó chịu gì, mà còn tỏ ra rất vui mừng. Cô chăm sóc ân cần coi bà Lệ không khác gì mẹ ruột của mình vậy. Thế vậy nhiều lúc Mạnh còn phải hờn dỗi mà nói đùa rằng anh bây giờ chỉ là con nuôi của mẹ mà thôi. Cuộc sống của ba người trong căn nhà mới mua lúc nào cũng tràn ngập niềm vui và sự hạnh phúc. Cho đến mấy tháng sau ngày cưới thì Tuyết phát hiện mình có bầu. Cả nhà biết tin này, ai nấy cũng đều vui mừng khôn xiết. Mạnh ngay lập tức bắt cô phải nghỉ làm để ở nhà chăm sóc thai. Cần mọi việc thì cứ để cho anh lo hết. Ngày qua ngày, thai nhi ngày càng phát triển rõ rệt, nhận được sự quan tâm chăm sóc tận tình của mẹ chồng, cho nên tâm trạng cô vô cùng thoải mái và lúc sinh cực kỳ dễ dàng. Đó là một bé trai kháu khỉnh nặng 3,7 kg. Cả nhà quyết định đặt tên cho nó là Minh, trong từ thông minh. Và còn một điều đặc biệt thiêng liêng nữa, đó chính là ngày sinh và tháng sinh của thằng bé lại trùng khớp với bố của nó. Điều đó làm cho cả nhà vô cùng thích thú. Chị Tuyết còn dí dòm mà đùa rằng thế này là đỡ được tiền mua thêm bánh kem. Ngỡ tưởng cuộc sống của cả nhà cứ như vậy là yên ổn hạnh phúc, nhưng mà không. Năm mà thằng cu Minh lên 4 tuổi thì trong một lần đi khám tại bệnh viện Tuyết phát hiện ra mình bị mắc một căn bệnh quái ác, đó là ung thư máu. Cả nhà sau khi biết tin thì ai cũng suy sụp, mạnh bỏ hết mọi công việc mà đưa vợ đi khắp các bệnh viện chạy chữa, nhưng cũng vô ích. Sau hơn một năm chống chọi với bệnh tật thì Tuyết bỏ lại cha con của anh mà đi. Từ đó Mạnh lâm vào cảnh gà trống nuôi con. Câu may là ông trời thương tình vì anh còn có mẹ ở bên động viên và làm chỗ dựa, chứ không thực sự anh không biết phải chống đỡ làm sao. Thời gian thấm thoát thoi đưa, thằng Minh cũng đã lớn lên trong vòng tay bao bọc của bố và bà. Bây giờ trông rất khôn ngô và thông minh, y như cái ý nghĩa mà bố mẹ nó đặt tên cho nó vậy. Hôm nay là ngày sinh nhật tròn 8 tuổi của thằng bé, cũng như là của Mạnh. Chuyện này anh quyết định về sớm hơn dự định để mà chuẩn bị quà cho con. Vừa về đến sân thì dừng được cái chân trống xe xuống, anh đã ngửi thấy mùi đồ ăn mẹ làm thơm nức mũi. Anh liền phi vào trong nhà vứt đại cái cặp xuống ghế mà chạy xuống bếp, nhỏ lên một miếng thịt bò vào trong mồm, vừa nhai vừa khen. Chà, mẹ của con làm đồ ăn đúng là số một đó. Còn đang định bốc thêm một miếng nữa thì bà Lệ đã đưa đôi đũa lên gõ nhẹ vào tay của con. Cái thằng này tay chân thì vừa đi đường bụi bẩn còn chưa có rửa mà đã ăn với chả uống. Thôi cũng đến giờ rồi đấy, mày đi đón thằng cu hộ mẹ đi, để mẹ làm nốt mấy thứ. Mạnh nghe thấy vậy thì vâng dạ mà đi luôn. Còn một mình bà Lệ tiếp tục làm nốt công việc đang dang dở. Mình ơi, bố này. Mạnh đang đứng mua đồ ở bên kia đường, quay ra đã thấy con trai đứng ngoài cổng đang nháo nhác tìm mình thì vội gọi. Thằng bé ở bên kia thấy bố cũng vui mừng ra mặt, nó hớn hở đưa tay lên và vẫy chào lại bố nó. Chỉ tay của anh đang là một que kem ốc quý, món yêu thích của con trai mỗi khi tan trường. 5 4 3 2 1 0 0, đèn đỏ đã điểm. Anh liền vội vàng chạy sang bên chỗ của con mà không hề để ý rằng có một chiếc xe tải đang lao tới. Chiếc xe tài xế không hề để ý đường mà tay còn đang mải bấm điện thoại. Đến khi hắn ngẩng đầu lên thì đã quá muộn. Những tiếng hét thất thanh vọng lên từ tứ phía. Mạnh đã nằm gọn dưới bánh xe hung ác. Gã tài xế thấy vậy thì hốt hoảng vội chạy xuống xem xét thì thấy nạn nhân vẫn còn sống, chỉ bị xe cán qua hai chân mà thôi. Mạnh đau đớn nằm đó, cố ngước đôi mắt tuyệt vọng van lên về phía cổ gã, nhưng mà dường như gã không một chút xúc động. Gã quay người vội nhảy lên xe, khởi động lại, lùi lại rồi cán qua người của Mạnh. Sau khi thấy thi thể nằm dưới kia đã nát bét thì gã toan tăng tốc độ bỏ chạy, nhưng chẳng may đã bị vài chiếc xe đằng trước lao tới chặn đầu và khống chế lại. Thằng cô mình đứng đó nhìn cảnh bố của mình bị giết ngay trước mặt mà không tin được. Mới vài phút trước đây thôi, nó còn thấy bố nó tươi cười. Nó chỉ kịp hét lên một tiếng rồi lăn quay ra đất ngất lịm. Ở nhà, bà Lệ đang cầm cùi trong bếp chuẩn bị đồ ăn bữa sinh nhật tối nay cho hai cha con. Vừa làm bà vừa nghĩ đến khuôn mặt vui vẻ của con và cháu, khiến cho bà cứ tủm tỉm cười một mình mà chẳng để ý đến mọi thứ xung quanh, khiến cho con dao gọt trái cây vô tình cắt lướt vào tay. Vài giọt máu đỏ thấm chảy xuống khiến bà khẽ nhói lên. Giật mình bà thoát ra khỏi ảo mộng và nhanh chóng tiến lại vòi nước để rửa vết thương. Còn đang loay hoay lục tìm mớ bông băng trong tủ để băng lại thì ở bên ngoài bà Kim chạy vào với một vẻ mặt hốt hoảng. Quay ra thì vậy, bà Lệ nhanh miệng trách. Cái bà này bao năm rồi vẫn không bỏ được cái tật hấp tấp. Có gì nói từ từ xem, sao về hốt hoảng như là cháy nhà thế? Bà Kim đứng thở hổn hển sau một hồi, khi lấy lại được bình tĩnh, bà liền lấy hơi nói như là hét. Giờ này bà còn đùa được hả? Bà biết chuyện gì chưa? Thế có chuyện gì bà nói sao tôi biết? Bà không nói sao tôi biết được? À mà tí nữa ở lại đây ăn cơm luôn nha. Hôm nay sinh nhật hai cha con thằng Mạnh, nó đang đi đón thằng cô Minh chắc sắp về rồi đấy. Nào rồi ngồi xuống đây, chỉ rót cho miếng nước rồi có gì từ từ kể nghe xem nào. Bà Kim nghe vậy thì khuôn mặt thoáng buồn rầu rồi gắt. Còn sinh nhật sinh nhạo cái gì? Thằng Mạnh nó bị xe tải cán chết ở ngoài cổng trường kia kìa ha. Bạch bông trên tay của bà Lệ vô thức rơi xuống, lảo đảo rồi bà ngã nhoài xuống nền nhà. Không, không thể nào, bà nói láo, con tôi vẫn còn ở đây cơ mà, sao chết được chứ? Bà Kim vội vàng cúi xuống đỡ lấy người bạn già mà an ủi. Em thì em cũng không có tận mắt thấy, Chị nghe mấy người họ bảo có người bị xe đâm trông giống thằng Mạnh. Thôi thì chị em mình cứ ra đó xem sao. Mà có khi chắc gì đó là người nhà mình, có khi chúng nó nhìn nhầm không chừng đó. Nói rồi bà đỡ bà Lệ lên tiến bước về bên ngoài, vẫy vẫy một cái xe ở gần đó rồi cả hai cùng đi. Trên xe bà Lệ cứ nắm chặt tay của bà Kim rồi lẩm bẩm: Kim ơi, chắc không phải thằng Mạnh đúng không em? Không phải con chị đúng không em? Chiếc xe máy cũ kỹ vừa đến nơi, bà Lệ nhảy xuống rồi lảo đảo, cố lê từng bước chân nặng nhọc tiến về đám đông đang cách đó 20 mét. Ở trên tay của bà vẫn còn đang cầm cái mũ sinh nhật bằng giấy của con trai. Ơ này bà ơi, đây là hiện trường vụ tai nạn, không thể tùy tiện ra vào, mời bà đứng sang bên ngoài giúp con. Một anh cảnh sát đang làm nhiệm vụ ở gần đó thì thấy có bà già tính bước lại chỗ thi thể, anh vội vàng đứng lên mà ngăn lại. Bà Lệ dường như không thấy gì cả, đôi mắt của bà vô hồn vẫn cứ tiến vào bên trong, làm cho đồng chí cảnh sát khó xử. Anh phải gọi thêm mấy người đồng nghiệp nữa vào để phụ để kéo bà ra, tránh làm cho bà mất dấu hiện trường. Bà Kim vừa thanh toán tiền xe ôm xong thì đã quay ra, không còn thấy bà Lệ đâu. Hốt hoảng toan lên tiếng gọi thì mắt đã thấy bà Lệ ở đằng kia, đang giằng co với mấy người cảnh sát. Không chần chừ thêm, bà cố chạy nhanh lại chỗ đó mà lên tiếng giải thích. Ơ kìa các chú, bà ấy là mẹ của thân nhân, sao các chú lại đuổi bà ấy ra? Làm thế là thế nào? Anh cảnh sát nghe vậy thì bực dọc khẽ gắt với bà Lệ. Thì sao bà không có chịu nói sớm, làm chúng cháu cứ tưởng... Sau khi được nghe giải thích rõ ràng từ phía bà Kim, mấy người họ liền buông tay của bà Lệ. Không còn bị ngăn cấm, bà tiếp tục lê từng bước tiến tới chỗ xác của con trai đang nằm lạnh dưới nền đường, trên nét mặt không có chút cảm xúc nào cả. Ra đến nơi, bà liền run rẩy đưa lên kéo tấm chiếu được người ta phủ lên ban nãy. Sau khi tấm chiếu được kéo xuống, ai nấy cũng đều rùng mình, nguyên cả phần thân thể đã bị xe cán cho nát bét. Bây giờ chỉ còn bãi thịt bầy nhầy đỏ au, suy chỉ có cách đầu là vẫn còn nguyên vẹn, đôi mắt mở trừng trừng đầy ai oán. Bà mẹ già tội nghiệp thấy đây đúng là đứa con mà bà đã từng đứt ruột đẻ ra, thì bây giờ trên mặt mới bắt đầu có những giọt nước mắt rơi xuống. Thấy cô bà khẽ nhấc cái đầu con trai về phía lòng của mình, nhặt cái mũ sinh nhật ở dưới đất lên mà đội vào. Vừa làm bà vừa thủ thỉ trong tiếng nức nghẹn: Con ơi, dậy đi, mẹ đưa con về nhà, mẹ cũng đã chuẩn bị bánh sinh nhật cho con rồi. Chẳng phải lúc nãy con nói là món thịt mẹ kho là ngon nhất sao? Bây giờ mẹ chuẩn bị xong rồi, con về đi con. Về rồi mẹ con mình cùng thổi nến. Từ bé đến giờ con vẫn thích tiết mục này nhất mà. Con ơi Mạnh ơi. Cả một đoàn đường lớn to là như vậy, người qua kẻ lại tấp nập, nhưng giờ này không gian như tuyệt nhiên, cũng không có lấy một tiếng động. Mọi người ai nấy cũng đều sụt sùi đưa tay lên lau nước mắt, thương xót cho cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Lặng đi một hồi lâu thì mọi người bảo nhau tiến tới kéo bà ra để mấy anh công an làm nốt thủ tục, còn đưa xác của anh về lo đám tang. Tiếng kèn tiếng trống vang lên sao mà quặn thắt, đứt từng khúc ruột. Ai nấy vào viếng thăm cũng không giấu nổi cảm xúc xót xa khi thấy cảnh bà già cùng một đứa bé ngồi ủ rũ phủ phục bên chiếc áo quan. Bà Lệ thì cứ chốc chốc lại nhìn lên bàn thờ nơi có tấm đặt ảnh thờ của chồng mà sụt sùi. Ông ơi, ông trả con về cho tôi đi ông. Ông có thương tôi thì đưa nó về cho tôi đi ông. Chiếc bánh kem to đặt ở giữa bàn đã được cắm đầy nến chỉ chờ được thắp lên, bây giờ cũng nguội lạnh, còn có ai nữa đâu để mà thổi nến. Nhưng ngày sau dường như cú sốc đó quá lớn khiến hai bà cháu cứ ngơ ngẩn. Bà thì suốt ngày ôm cái mũ giấy đã nhộm bởi màu đỏ máu mà ngồi lẩm bẩm. Còn thằng Cung Minh thì cũng bỏ học, lúc nào cũng trong tình trạng sợ sệt, cứ rù rú trong một xó nhà không dám tiếp xúc với ai. Bà Lệ thì cũng chẳng còn đủ minh mẫn để lo cho cháu, cho nên tình trạng của nó ngày càng tệ. Mỗi khi nhắm mắt lại thì hình ảnh của bố nó bị đâm chết lại hiện về trong đầu, khiến cho nó dường như không chịu được nữa mà bắt đầu bỏ nhà đi lang thang khắp nơi. Trong đầu của nó lúc này chỉ có một suy nghĩ là đi và đi, chứ thực ra nó cũng không biết bản thân của mình phải làm gì. Thế hoàn cảnh tội nghiệp hai bà cháu thì bà Kim vô cùng xót xa và thương cảm. Từ sau hôm đám tang của Mạnh thì thì bà càng để tâm đến hai bà cháu hơn. Ngày ngày bà nấu ăn rồi mang qua cho hai người, rồi cố động viên mong sao cho họ có thể sớm trở lại bình thường như trước đây, nhưng mà dường như chẳng có tác dụng. Hôm nay cũng vậy, bà bê cơm sang cho nhưng bà không thấy cô Minh đâu. Thoáng hốt hoảng vì bà biết rằng thường ngày nó nhát lắm, có dám ra ngoài đâu, mà sao hôm nay lại đi đâu như vậy. Bà vội vàng chạy khắp nhà lục tung từng ngóc ngách lên, nhưng mà cũng chẳng thấy đâu cả. Bà Lệ như là đang ngồi gần cửa thì tiến lại hỏi: "Thì bà ngồi đây có thấy thằng bé nó đi đâu không?" Bà Lệ nghe vậy thì cười hành hạch lên, chỉ tay ra cổng: "Đi, đi rồi. Trời đất ơi, thì sao bà không giữ nó lại để nó đi đâu?" "Đi đi, người ta cho vào bao tải bế lên xe rồi, đi đi rồi đấy." Bà Kim nghe vậy thì giật mình vội chạy ra ngoài nhờ thêm mấy người hàng xóm nữa đi tìm phụ, nhưng cũng cầm cốc, chẳng thấy tung tích nó đâu. Bất lực họ đành phải nhờ sự can thiệp từ phía công an. Đó, sao lại khổ thế chứ? Đang yên đang lành bây giờ tan hoang hết cả. Sao ông lại ác với nhà bà ấy thế hả đời? Một người hàng xóm không nén nổi sự xót xa mà thốt lên. Một ngày, hai ngày rồi ba ngày vẫn không có chút thông tin nào của thằng bé. Họ tin chắc rằng nó bị bắt cóc, nhưng bây giờ sức người có hạn, họ cũng chỉ giúp đến vậy mà thôi. Tình trạng của bà Lệ cũng ngày một tệ hại. Từ đến bà Kim bê cơm sang cho bà thì không có ăn ngay. Bà lấy thêm ra một cái bát và một đôi đũa, rồi chờ bà Kim về thì lén lút mở cổng, lần dò từng bước chân ra phía con đường dẫn đến trước cổng trường cấp 1, nơi mà anh Mạnh tử vong. Mấy người có việc hay đi qua đường đó vào buổi đêm thì lại trông thấy hai bóng người, một già một trẻ, đang ngồi ăn uống xì xụp bên đường, thì họ cảm thấy lạ lắm. Có người tò mò dừng xe lại toan hỏi chuyện xem họ cần giúp đỡ gì không. "Này, hai người sao không về nhà mà lại ngồi ăn uống ở đây? Không khéo xe nó đi đêm nó lại không có để ý, nó cán chết giống cái cậu hôm nọ thì khổ. Thôi đứng lên về đi." Người thanh niên đang ngồi nghe vậy thì ngước mặt lên đáp: "Em chết rồi thì xe nào cán nổi em hả anh?" Người kia chết chân tại chỗ không nói được câu nào, bởi trước mặt của họ là một thân ảnh bê bít máu tươi. Phần cổ trở xuống đã không còn là hình dạng cơ thể nữa, mà chỉ còn là một bãi thịt bầy nhầy trộn lẫn cả đất cát nền đường. Sau vụ hôm đó thì cũng rất nhiều người gặp cảnh tượng như vậy, họ không còn dám lại gần. Dần ra con đường đó buổi tối không có lấy một bóng xe nào dám đi qua. Họ đồn thổi bà Lệ là ma quỷ mà dần dần xa lánh bà, không ai dám đề cập. Sự việc đến tai của bà Kim, bà không có tin cho lắm, cho nên tối đó bà quyết tâm theo dõi xem có đúng như lời người ta đồn đại hay không. Khi ra đến nơi thì bà chết sững khi mà mọi thứ bà thấy trước mắt đều giống như lời của mọi người kể. Ngồi bên đó là hai mẹ con bà Lệ, một người sống một linh hồn, đang vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ lắm. Bà cố xoay người bỏ chạy thục mạng về nhà, không dám ngoái đầu lại. Và cũng kể từ hôm đó bà không còn dám sang nhà bà Lệ nữa, chỉ để cơm trước cổng nhà cho bà ấy tự ra lấy. Chứ lỡ chẳng may vào nhà lại gặp vong hồn của Mạnh thì bà đứng tim mà chết. Mọi thứ cứ như vậy trôi qua từng ngày, bà Lệ dường như là bị quên lãng giữa một thế giới này, cho mãi đến một hôm. Bà Kim vừa mở cổng ra quét cái sân trước ngõ thì nghe mấy bà kia nói chuyện: "Kể bà Lệ, bà chết đêm qua rồi, lại lò dò ra chỗ con trai chết mà nằm chết dưới đó mới kinh dị chứ. Mà tôi nghe hình như là bị cảm sao ấy." Cái chổi trên tay của bà Kim vô thức rơi kích bịch, đôi mắt nhằn nhèo vô thức chảy ra hai dòng lệ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.